Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, ánh trăng cũng phải bị lão tử hấp diệt. 3, chương 34, ánh trăng cũng phải bị lão tử hấp diệt. 3, Phượng Tổ ra mặt, co quắp, nói, ta theo ngươi, cũng xin phu quân thương tiếc. Nàng nguyên bản nhưng là hỗn độn ma thần, bị bàn cổ đại lão một búa đánh cho hỗn độn ma thần khu hủy diệt. Thật vất vả bảo lưu lại một luồng thần hồn, mượn phương minh hồ lô trọng sinh, nếu là bị vĩnh viễn vây ở trong hồ lô, vậy chẳng phải là muốn không xong. Cùng với như vậy, không bằng đi theo phương minh, cũng có thể đổi một cái tự do thân. Phương minh giải trừ đối với phượng tổ cấm chế, đem phượng tổ đỡ lên. Ha ha cười nói, phu nhân xin đứng lên. Phượng tổ đứng dậy, phát hiện thân thể của mình quả nhiên có thể động, mừng rỡ không thôi, mắc cỡ đỏ mặt nói, cũng xin phu quân sau này thương tiếc nhân gia. Ha ha ha, tốt, nhất định, phu quân nhất định sẽ hào hào thương tiếc phu nhân. Phương Minh tâm tình hiển nhiên tốt, cười to không ngớt, cười tất. Phương Minh đánh giá Thái Dương Tinh, cười khổ nói, phu nhân, người hấp Thái Dương Tinh ở trên Thái Dương chân hỏa trọng sinh. Đem Thái Dương Tinh hấp diệt, chúng ta phải nghĩ biện pháp một lần nữa châm lửa cái này Thái Dương Tinh. Đã không có Thái Dương, Hồng Hoang thế giới liền lâm vào một vùng tăm tối, sớm muộn cho hết đàn. Phương Minh đã đáp ứng bàn cổ, phải bảo vệ Hồng Hoang thế giới. Cho nên nhất định phải châm lửa Thái Dương Tinh. Phượng Tổ nhìn Phương Minh, nói, phu quân, dùng Thái Dương hồ lô. Hồ lô kia bên trong có một viên Thái Dương. Có một viên Thái Dương. Phương Minh sửng sốt, lập tức trong lòng hỏi, hệ thống, cái này Thái Dương hồ lô chẳng lẽ có thể sinh ra Thái Dương hay sao? Hồi bẩm ký chủ, cái này Thái Dương hồ lô chính là Dương chi cực hồ lô. Trên lý thuyết nói, chỉ cần thời gian cũng đủ dài, có thể giống như hỗn độn hồ lô có thể sống ra hỗn độn châu một dạng, sinh ra một viên Thái Dương. Hệ thống giải thích, Phương Minh nghe được trái tim nhỏ phát thông kinh hoàng không ngớt. Vụ thảo, cái này Thái Dương hồ lô có thể sống ra Thái Dương. Thật sự là quá mạnh. Trước đây ở trong hỗn độn đánh lộn, lão tử dùng hỗn độn châu đập người. Vậy sau này lão tử ở trong hồng hoang đánh lộn, chẳng phải là muốn dùng Thái Dương đập người. Dùng một viên Thái Dương đập xuống, một viên không được thì hai khỏa không được thì ba viên. Dùng Thái Dương đập người, kia trường cảnh, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Phượng Tổ thấy Phương Minh đứng ở nơi đó cười ngây ngô, không khỏi nghi ngờ nói, phu quân. Phương Minh mạnh mẽ kềm chế hưng phấn trong lòng, cười nói, đối với phu quân cũng chính là ý này. Nói, Phương Minh thôi động Thái Dương hồ lô, Thái Dương chân hỏa từ Thái Dương trong hồ lô cuộn trào mãnh liệt mà ra. Khoảng khắc Thái Dương tinh liền lại lần nữa đốt lên, cái kia hai sắp bị đông cứng chết chim nhỏ cũng dần dần sống lại. Thái Dương tinh thắp sáng, một lần nữa chiếu khắp hồng hoang đại lục. Phương Minh đem Thái Dương hồ lô treo lên sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên, cười nói, phu nhân, cái này Thái Dương tinh cũng không có gì hay đợi đến, không bằng chúng ta đi địa phương khác đi một chút. Phượng Tổ cười nói, phu quân, nhân gia mới vừa xuất thế, tu vi còn chưa đủ để. Cái này Thái Dương tinh thích hợp nhất nhân gia tu luyện. Không bằng người ta tạm thời liền đợi ở nơi này Thái Dương tinh bên trong. Phương Minh suy nghĩ một chút, cười nói, cũng tốt, đợi vi phu tìm một ổ, đã đem phu nhân nhận lấy. Phượng Tổ vui vẻ nói, đa tạ phu quân đi, tới, ba một ngụm. Phương Minh chiếm tiện nghi, thân hình lóe lên liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại vẻ mặt giận trách Phượng Tổ. Giờ khắc này Phượng Tổ cảm giác được dường như theo Phương Minh cũng thật tốt. Phương Minh vốn muốn đi Hồng Hoang Đại Lục tìm một ổ. Đột nhiên nghĩ đến, cái này Thái Dương Tinh ta là đi qua, không biết cái này Thái Âm Tinh thế nào. Không bằng sẽ đi ngay bây giờ một chuyến. Được rồi, Thái Âm Tinh bên trên còn có hai cái cô em xinh đẹp. Ha ha ha, xem ra phải đi một chuyến. Phương Minh trong tay không tâm dương liễu lục hồ lô cành liễu đẩy ra không gian. Đem không gian gần hơn, Phương Minh dẫn theo không tâm dương liễu lục hồ lô chạy tới Thái Âm Tinh. Đợi cho Thái Âm Tinh, Phương Minh đem không tâm dương liễu lục hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên. Trên, đánh giá cái này Thái Âm Tinh, so với việc Thái Dương Tinh hỏa, nhiệt, Thái Âm Tinh muốn trong trẻo lạnh lùng nhiều. Cái này Thái Âm Tinh chính là âm chi cực. Ánh trăng chi địa, vì vậy âm lãnh tột cùng, không giống với Thái Dương Tinh dương hỏa, cái này Thái Âm Tinh bên trên hiện đầy âm hỏa. Phương Minh đi ở Thái Âm Tinh bên trên, đi tới Thái Âm ngoài cung, Thái Dương Tinh bên trên có Thái Dương Cung, mà Thái Âm Tinh trên có Thái Âm Cung, Thái Âm ngoài cung có một viên to lớn quế thụ, cái này quế thụ bên trên treo đầy ánh trăng. Giống như là một viên sáng chói biết phát sáng cây, cùng Phương Minh bản thể hồ lô đằng một dạng. Cái này Nguyệt Quế Thụ cũng là tiên thiên thập đại linh căn một trong. Phương Minh nhìn viên này to lớn Nguyệt Quế Thụ, tâm tư hoạt lạc, nếu như đem viên này Nguyệt Quế Thụ dung hợp, biết kết xuất cái gì hồ lô đâu. Hắc hắc hắc, mặc kệ nó, trước dung hợp lại nói, nghĩ đến liền làm. Phương Minh hét lớn một tiếng, sau đầu Khánh Vân bên trong bản thể hồ lô đằng chập chờn mà ra. Cuốn lấy Nguyệt Quế Thụ, hệ thống, cho ta dung hợp Nguyệt Quế Thụ. Phương Minh trong lòng khẽ quát nói, keng, dung hợp Nguyệt Quế Thụ bên trong, 1%, 2%, Phương Minh bắt đầu dung hợp Nguyệt Quế Thụ, lúc đầu còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng là dần dần phát hiện Thái Âm Tinh cũng ảm đạm xuống. Thì ra cái này Nguyệt Quế Thụ chính là Thái Âm Tinh chi tinh hội tụ mà thành. Phương Minh dung hợp Nguyệt Quế Thụ cũng chính là hấp thu Thái Âm Tinh tinh hoa. Vì vậy Thái Âm Tinh biết càng ngày càng ảm đạm. Còn bà nó, lão tử sẽ không đem Thái Âm Tinh hấp diệt a. Phương Minh ra mặt co quắp không ngớt, lộ vẻ tức giận nghĩ đến. P.S. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.